Thánh Vương, chương 1323, loạn trung thủ thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1323, loạn trung thủ thẳng quả thật là thiện hạ đại yêu ạ. Hiến với nhau, không nhìn cái gì khác mà chỉ xem nguyền. Trên căn bản Dương Kỳ Cùn, thế của Hạ Quảng Hàn, hạ chế thành khi tức các nàng, may mà hắn đã lấy được phần ẩm, thậm chí hắn còn tiến vào trong giao quang TH, trong đó, căn bản sẽ không ảnh HN pháp của thanh địa. Mà ý niệm của chi cao thần của vĩnh sinh thần triều kia hoàn toàn bất đồng, đấy là trắng trợn chém giết xâm nhập vào trong giao quang thanh địa thì cái trận pháp đó sao lại để yên được. Trận chiến đấu này hẳn cứ lặng lặng mà quan sát. Hiện tại hắn đang nu về trong bảo khô của giao quang thanh địa, không ai có thể phát hiện được ra hắn. Thiện hạ đại loạn đối với hắn mà nói thì quả là một việc tốt. Mảnh vỡ của hiền giả ngọc mau xuất hiện. Hắn dựa theo sự chỉ điểm của hạ phần ẩm bắt đầu tìm kiếm ở trong bảo khố, nhưng vẫn thận trọng như cũ. Hắn không dâm có chút buông lông nào, cũng không có nhẹ nhàng như lúc ở trong bảo khố vĩnh sinh thần triều. Huống chỉ ở trong bảo khố TH sinh thần triều là thanh quang thể chứ không phải là bốn tôn. Bây giờ là do bốn tôn tê ư tiến vào, cũng may nhờ có đĩa văn minh che giấu giúp, nếu không thì rất có thể toàn quân đã bị diệt rối. Nữ tử hạ phần ẩm này lại dám lừa gạt ta, có rất nhiều nơi chỉ nói sơ qua mà thôi. Đương Kỳ hung hăng nói, hắn phát hiện ra đồ án trên cuốn da dế kia có rất nhiều chỗ dẫn dắt người ta đến bẫy dập chứ không phải là nơi có mảnh vỡ của hiền giả ngọc. Hạ phần ẩm cũng với Hạ Quảng Hàn đều giống nhau, cả hai đều không phải là người tốt. Dương Kỳ sẽ không bỏ qua cho hai nàng, còn có cả không hành mẫu nữa. Cũng may Dương Kỳ vốn vẫn chưa tin tưởng Hạ phần ẩm, hơn nữa hắn đã trông xuống ma thai trong thân thế của nàng. Luận dù hắn vẫn chưa phát động nhưng nếu nàng muốn gây bất lợi cho hắn thì hắn đời nào để cho năng dễ dàng lừa gạt được. Hắn thi triển hiền giả ngọc trong thần thể để cầm ưng mảnh vơ khác của hiến giả ngọc. Đấy là điều duy nhất hắn có thể tin được. Dần dần, hắn đờ tới chỗ sâu trong bảo khố. Dọc theo đường đi hắn thấy rất nhiều bảo bối, đan dược cũng vô số kỳ trần dị bảo, những thứ. Đó cũng không làm hắn động tâm. Nếu hắn động vào những thứ ấy sẽ khiến cho đại trận phát sinh biến hóa, đó không phải chuyện đùa. Đi lại ở trong bảo khố sẽ có rất nhiều nguy hiểm dinh dập, nhưng nếu không động vào bảo bối thì lại hoàn toàn không có vấn đề gì, đây gọi là không có gió thì không thể nối mưa phùn. Tuy phía ngoài giao quang thanh địa liên tiếp diễn ra các tràng đại chiến, những chỗ sâu trong bảo khố vẫn vững chắc như thường. Chẳng qua là do không có chí cao thần để ý đến nơi này mà thôi, nhưng nếu như Dương Kỳ gây ra động tĩnh quá lớn thì cũng sẽ bị chí cao thần phát hiện ra thôi. Hắn từ từ cầm ưng rồi cẩn thận từng ly từng ti và ẩn núp và tiến yện. Chỉ chốc lát sau Dương Kỳ đã đến được chỗ sâu nhất, đó là một cái bảo khố C ư đại. Chỗ sâu trong bảo khố lại còn chứa rất nhiều bảo khố nhô hơn khác nữa, cư. Một cái rồi lại một cái. Để có thể tìm được bảo bối trong đó thì quả thực là mộ kim đáy biển. Phía trước chính là nơi có mảnh vỡ của hiền giả ngọc. Đột nhiên mảnh vỡ hiền dập ngọc trong thần thể của Dương Kỳ biến thành một cột song tinh thần cực lớn rồi mãnh liệt thoát ra ngoài, tựa hồ như nó đã cảm ứng được đông loại của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên sâu trong bảo khổ là một thế giới bằng thủy tinh, tọa ẩn bộ đều là do Mỹ Ngọc giấy dựng mà thành. Bất kỳ loại thần ngọc nào của thần giới cũng có thể tìm thấy được ở đấy. Cái gì mà là thiền ngọc, địa ngọc, lắng vần ngọc, thủy mẫu ngọc, huyền dương ngọc, âm dương thần ngọc, bắc minh ngọc, hàn băng ngọc. Đây quả là một bảo tàng Mỹ Ngọc cực lớn mà. Nhưng trong cả nu, y Mỹ Ngọc như vậy lại tự hô có thể thấy được một khối ngọc phủ bị vỡ tan tành không còn trọn vẹn. Nó cũng không có bất kỳ tinh thần ba động hay linh khi ba động gì, nhưng khi Dương Kỳ liếc qua thì lập tức thấy ngọc phủ này có khí chất vương giả, là vua của các loại Mỹ Ngọc trong thiên địa, chính là hiến giả ngọc, tinh thần ngọc. Thư, tốt, đây chính là mảnh vỡ của hiền giả ngọc giống như mảnh vỡ ở trong TH sinh thần triều, tuy rằng lớn nhô khác nhau. Nếu như ta đoán không lầm thì còn có mấy khối mảnh vỡ hiền giả ngọc nữa, không biết chúng nằm ở chỗ nào. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công em ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ trong thần giới. Dương Kỳ nhìn mảnh vỡ của hiền giả ngọc, trên mặt hiện ra nụ cười. Vu tê, thân thế của hắn liền hiện ra, việc này không nên chậm trễ. Hắn đã lập tức bắt đầu hành động. Hiền giả ngọc phát ra một luồng tinh thần ba động, Dương Kỳ ôn định lại suy nghĩ của mình rồi tọa ẩn lực vận chuyển trần ma vạn kiếp bất phội thể, sau đó đột nhiều phòng môn khi công này ra ngoài, kết hợp với mảnh vỡ của hiền giả ngọc. Nhất thời một nguồn năng lượng tinh thần lực vô cùng mênh mông, không hề có cực hạn chợt khuếch tán ra ngoài. Dương Kỳ cảm thấy ý chỉ tinh thần của bản thân được tăng lên rất nhiều, rốt cục cũng phá vỡ binh cảnh, giống như là đề lớn bị vỡ, nước chảy ầm ầm. Đi, chúng ta đi thôi. Lần này Dương Kỳ đã lấy được Hiền Giả Ngọc mà không gây ra một chút ba động nào. Đấy là do hắn đã có hoạch tốt. Hắn cũng không thu đoạt lấy bảo tang mà trực tiếp biến thành một ong suy nghĩ ba động, thúc giục đĩa văn minh rồi vô thanh vô tức rời khôi bảo khố, đồng thời nhận mọi chuyện đang hỗn loạn mà rời khôi giao quang thanh địa. Trong một sát na, hắn đã xuất hiện ở trong giao quang thanh địa. Tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, bầu trời ở trên phiến đại lục này đã không còn bất cứ thứ gì khác nữa mà chỉ có những mũi nhọn nguyên khi xen lẫn với thiểm điểm lôi minh, ông như những tinh thể thần sơn đang rơi xuống, hung hăng đập lên trên mặt đất. Đây chính là cuộc chiến giữa những chí cao thần. Rốt cực đã lấy được mần. A, Orc rồi à, IBHTLLUNT đến cấp ý chỉ vô hạn dối, gì, có một cao thủ chân chính. Ta không thể tấn chức ở trong bảo khô. Nhất định phải tìm một nơi an toàn để đánh sâu vào cảnh giới cấp ý chỉ vô hạn. Lần tấn chức này không phải chuyện đùa. Dương Chu Tiên cũng ca Dương Kỳ, bấy giờ N, trong số những huynh đệ CS sau này làm việc cũng an tâm, Dương Kỳ cảm giác được ở chỗ xấu thư C hải, tinh thần lực hình như lúc nào cũng có thể nô tung, khiến cho hắn nô tung đến ngay cả hài cốt cũng không còn. Hắn nhất định phải tìm kiếm một nơi an toàn để yên tĩnh tìm hiểu cảnh giới. Chỉ cần hắn tấn thắng đạt đến cấp ý chỉ vô hạn thì tu vi có thể tăng vọt gấp trăm lần. Đến lúc đó, quay lại bảo khô của giao quang thanh địa rồi trộm lấy là việc vô cùng đơn giản. Hắn bấy giờ căn bản không thể so sánh với cao thủ cấp ý chỉ vô hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như hiện tại nói Dương Kỳ là một con sấu con hay một đầu ốc sên thì sau khi tấn thăng lên cấp ý chỉ vô hạn sẽ trở thành đại bàng bay lượn trên bầu trời, trở thành bá chủ thiên địa, từ ốc sên biến thành tế ngưu. Ốc sên cũng tế ngưu cũng là động vật nhưng có thể so sánh giống nhau được. Dương Kỳ ý chỉ cấp chỉ cao cùng và Dương Kỳ ý chỉ cấp vô hạn thì vẫn đều là Dương Kỳ, nhưng cũng như ốc sên và tế ngưu, đã có sự khác biệt rất lớn. Hiện tại đã thọ ạt khội hiếm cảnh, Dương Kỳ cũng Dương Chu Tiện liền rời xa khôi giao quang thanh địa. Hai người cứ phi hành một đường, không biết là đã bay đến nơi nào, cuối cùng cũng tìm được một nơi ôn định tại chỗ sâu trong thời không loạn lưu. Hiện tại đĩa văn minh huyền phủ ở chỗ sâu trong thời không không ngừng toát ra hào quang. Nếu như lúc này có chí cao thần đi qua thì cũng chỉ có thể phát hiện ra ảo ảnh, bởi vì chi trong một sát na đĩa văn minh ở trong chỗ sâu của thời không đồng thời tỏa ra mấy vạn không gian binh hành. Giờ khắc này, chỉ bảo cao nhất này của chủ nhân văn minh mới hiển hiện ra uy lực của bản thân. Dương Kỳ cũng Dương Chu Tiên ở trong đó cũng phát hiện ra là không gian vô cùng lớn, các loại thần điện cũng được diễn sinh ra. Trong đó tiền đạo thần thông hỗn loạn cũng với khoa học kỹ thuật tối tân nhất của tương lai được tinh lọc trở thành một pháp tắc hoàn mỹ. Lợi hại, sau khi có đầy đủ các bộ phận không ngờ đĩa văn minh lại lợi hại tới loại trình độ như vậy. Dương Chu Tiên tựa như chưa từng đi vào trong đĩa văn minh, trong đó đã biến hóa quả lớn. Về việc này cũng giống như lúc chư thần ấn ký gom lại đầy đủ đã bộc phát ra rất nhiều loại biến hóa. Dương vậy, nếu như dùng nó làm thần quốc của Thánh Vương Đảng thì so nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ vơi thần quốc của phong thần môn còn lợi hại hơn rất nhiều. Bấy giờ đĩa văn minh không chỉ còn là một mảnh nhô mà đã có đủ bộ. Vừa rồi chúng ta phải dựa vào nó mới tránh thọ ạt khỏi sự đuối giết của chi cao thần. Chờ sau khi ta tấn chức cấp ý chỉ vô hạn thì vật này lại càng lợi hại hơn, có thể phát huy ra từ năm thành uy lực trở lên. Ý chí của Dương Kỳ thấm thấu tiến vào trong từng góc nhô thì mới cảm thấy sự vĩ đại của chủ nhân văn minh. Sau khi đĩa văn minh đầy du thi thậm chi hắn có thể thay đổi toàn bộ đệ tử dưới trướng của minh, khiến cho thần cách của bọn họ biến thành thần cách đặc thù, thậm chi còn có thể làm ra rất nhiều thần cách đặc thù khác. Chư thần cách chi vương là không thể thay đổi, còn lại bất kỳ thần cách nào hắn cũng có thể khiến cho nó trở lên mạnh mẽ hơn. Cho dù là tu vi hiện tại của Dương Kỳ thì cũng có thể dung nạp toàn bộ thành viên của Thánh Vương Đảng vào trong đó, tiến hành cải tạo thần cách hoàn toàn. Sau khi trải qua cải tạo thần cách thì thực lực tăng lên 3 đến 5 lần cũng không thành vấn đề. Nếu như Dương Kỳ đạt đến cấp ý chi vô hạn rồi mới thư xê dục đĩa văn minh tiến hành cải tạo thần cách thai thực lực của những người kia có tăng lên gấp 10 lần cũng không thành vấn đề. Trên thực tế, năm đó khi chủ nhân văn minh chế tạo vật này đã tốn rất nhiều tâm sức, Lao L, Ư Thiền Tần Vạn Khố, ngoài ra còn nhận được sự ủng hộ của Chúa Tể. Vật này được chế tạo ra để cải tạo chư thần dưới trướng Chúa Tể, khiến cho lực chiến đấu của bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại nếu ngươi đánh sâu vào cảnh giới thì nắm chắc được mấy phần. Dương Chu Tiên hôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 100%, Dương Kỳ nói, ta đã xúc tích lâu như vậy, cho dù không cần đến mảnh vỡ của Hiền Giả Ngọc thì cũng có thể tấn tra cấp y chỉ vô hạn. Hiện tại lại chiếm được mảnh vỡ của Hiền Giả Ngọc mà Vân không tấn tra được thì không bằng chết đi cho rồi. Tốt, ta sẽ thay ngươi làm hộ pháp. Dương Chu Tiện bắt đầu thư xê dục tu vi bần thần thao túng đĩa văn minh. Dương Kỳ gật đầu, cả người liền run rẩy. Hiện tại hắn có chút không khống chế được tinh thần lực đang bạo tấu trong thức hải. Nếu có thể vận dụng tư chất nguyên thế trong mỗi mảnh vỡ của hiền giả ngọc thì quả là không có gì sánh kịp. Vô số đạo thuật không ngừng du tấu, vô số khí công không ngừng được thúc dục, thần cách vương tựa hộ có dấu hiệu giải thể. Tinh thần vô hạn, vô pháp, vô thiền. Sau lưng Dương Kỳ có một luồng hư ảnh được mạnh mẽ sinh ra, chính là chữ vô trong Thánh Vương Đại Đạo, tê, ư chữ có khi bắt đầu ra đời đã trở thành cảnh giới vô. Lực lượng tinh thần của hiến giả ngọc họ ẩn tọa ẩn bộc phát ra ngọi. Tinh thần lực tựa như trời long đất nở, trong một sát na không ngừng thấm thấu vào từng góc nhô trong cơ thể. Ý chí của hắn được kéo dài ra vô hạn, nhất thời đều thấy được các loại cảnh tượng trong thần giới. Sâu trong không gian còn co không gian, sâu trong lòng đất còn co một vùng đất khác, quá trình cứ như vậy không ngừng diễn sinh ra. Suy nghĩ, tinh thần, thế giới quan của hắn cũng đang không ngừng được khuếch trương, đã xảy ra những biến hóa căn bản. Tinh thần lôi đinh khẽ động một chút thì đã nhất thời bay ra khôi đĩa văn minh. Toàn bộ y chỉ cường đại ngưng tư thành thần lôi cực lớn, không ngừng cuồn cuộn đung đưa, chuẩn bị bộc phát. LT, N của Dương Kỳ vua động thi có thể phiền giang đảo hải ở trong. Ến. Thầy tinh thần có một vài, anh tâm linh, trói buộc ý khi hắn nhìn sâu vào gông xiềng, đó đều là NS chỉ của chính hắn. Chính là đánh vỡ hết thầy tân chính. Cứ như vậy thì cấp ý, gông xiềng tâm linh, tinh thần, ép chi vô hạn mới trở thành đầu số cả thần giới. Cách chương.